Hồi thứ 10, tạo súc. Hồi trước nói đến đoạn Trương Tiểu Biện vào Bát Tiên Lâu gọi cơm rượu hết sức là đắc ý, bỗng có một đám công sai hùng hùng hổ hổ xông đến, chẳng nói chẳng rằng đạp cả bọn họ xuống đất. Có mèo đen bên cạnh thấy tình thế không hay, nó đớp ngay một con cá chép chua ngọt trên mặt bàn rồi lủi ra ngoài như gió, biến mất tâm mất tích trong ngõ sâu. Bọn công sai tất nhiên chẳng thèm để ý đến con mèo ăn vụng kia, nó liền lục soát tại chỗ, lấy ra một bao bạc trắng phớ. Cái tên đầu lĩnh đám công sai liền mắng: quần ăn cướp trời đánh, đây là bạc trong phiên khố của triều đình, bây giờ nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, còn gì để mà nói. Nói đoạn hắn liền lập tức ra lệnh cho bọn thủ hạ trói nghiến bọn Trương Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng lại, giải về tống trong lao đợi quan gia xử lý. Trương Tiểu Biện vốn tưởng đã được Lâm Trung lão quỷ mắc cho một món tiền phú quý, ngỡ là vật vô chủ, trước giờ chưa từng tìm hiểu kỹ lai lịch cái đống ngân lượng ở trong thành đũa. Cả đời hắn đến bạc vụn còn chưa được cầm trong tay, nói chi những đỉnh bạc có đúc dấu của công khố, đâu ngờ lại rước phải cái quả tày trời. Tới khi tên đầu lĩnh nói ra, hắn mới vỡ lẽ giật mình như người tỉnh mộng. Hối hận thì cũng không kịp, bụng bảo dạ lần này đúng là mình dẫn vào lửa thiêu thân, vạn kiếp sẽ không ngóc đầu dậy được nữa. Thật đúng là sục sôi muôn ý trong đầu, thảy đều nguội lạnh trước gào nước băng. Muôn ý niệm đều tiêu tan, trong lòng cũng không quên chửi rủa tổ tông 18 đời nhà Lâm Trung lão quỷ. Quý vị độc giả, hắn từng nghe Thành Linh Châu vốn là đầu mối giao thông trọng yếu của hai đường thủy bộ, lại là nơi thương lái hai miền Nam Bắc lưu thông hàng hóa tiền bạc. Từ đầu đời nhà Thanh đã thành lập các phiên khố, toàn bộ tiền thuế tiền lương của hai tỉnh miền Nam Trường Giang đều chứa hết trong cái kho này. Đợi tới khi đủ hạn số nhất định sẽ chuyển về kinh thành. Con đường nơi đóng phiên khố ở Thành Linh Châu tên là Phố Ngân Phòng, có rất nhiều thợ bạc sống ở đó. Tiền thu được thường là hào cắt và bạc lẻ, khi nhập vào phiên khố cần phải đúc lại thành đỉnh. Bởi vùng Giang Nam giàu có lắm, lắm tiền nhiều của, các hạng thuế thu ở đây chính là tính mạng của triều đình. Bởi vậy, việc phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt, tường kho luôn có những lớp dày chắc dị thường gọi là hổ tường, đồng thời đặt thêm cửa đồng vách sắt, mấy lớp khóa nặng, lại phái một tớp quan binh chuyên đi giữ kho tiền. Từ khi Thái Bình quân khởi sự ở mạn Quế Tây Việt Đông, đánh ngược lên phía Bắc, thế mạnh như chẻ tre, các thành trấn quan trọng ở phía Nam Linh Châu đều bị Việt Khấu chiếm giữ. Các lộ binh mã hình thành thế nào bao vây hợp công Linh Châu, một lượng lớn tiền thuế trong phiên khố Linh Châu không kịp chuyển đi, để lại trong thành cùng với quân dân. Thành Linh Châu từ xưa đã là một vùng đất binh gia đang tranh giành, nên thành cao hào sâu, vững như bàn thạch. Hơn nữa lái buôn trong thành rất là nhiều, những người này đều không có tiếc của cải, xuất tiền xuất lương giúp đỡ triều đình chiêu mộ lính giỏng. Trong thành cũng có rất nhiều súng tay, pháo tay, quả khí, chẳng những nhiều vô kể mà còn hết sức hiện đại. Thái Bình quân tiến đánh mấy lần đều không được thành, nhưng các thủ lĩnh Thái Bình quân cũng đều biết trong thành Linh Châu có phiền khố, tiền bạc thì nhiều vô kể, nên mấy trận trước tuy hao tổn không ít người ngựa, song cứ vẫn cố chiếm cho bằng được, có thể kéo quân tiến đánh bất cứ lúc nào. Cũng bởi bạc trong kho thành Linh Châu quá nhiều, khó tránh khỏi có kẻ động lòng tham. Không chỉ có Việt Khấu muốn tranh đoạt, mà cái bọn trộm cướp phi tặc cũng muốn thừa cơ loạn lạc để vơ vét cho một mẻ. Đám người này hoặc kết thành từng đám năm ba tên, hoặc độc lai độc vãng hành tung xuất quỷ nhập thần, rất khó mà đề phòng. Để bảo vệ ngân khố, quan phủ đã phái binh lính tuần tra ngày đêm, đặt vô số gác canh ở trên phố ngân phòng. Thời loạn thì luật lệ lại càng chặt chẽ, hãy bắt được tên nào có ý định đi trộm bạc của quan phủ thì sẽ bị lăng trì, biêu đầu, giết một để răng mười, quyết sẽ không tha. Trong coi đã nghiêm cẩn đến vậy mà gần đây bạc trong kho cứ liên tục bị biến mất. Mà lạ ở chỗ hổ tường cao ngất, khóa sắt thì vẫn y nguyên, mà không hiểu là bọn giặc ở phương nào và nó dùng cái thủ đoạn thần thông gì mà qua mặt được bao nhiêu quan binh canh giữ, trộm đi bạc trắng trong khố mà chẳng để lại một dấu vết gì. Việc kho bạc bị mất trộm hết sức là nghiêm trọng. Quan phủ mất ăn mất ngủ, phàm là người ra vào khỏi thành đều bị tra xét rất nghiêm ngặt, đề phòng bọn trộm chuyển bạc đi. Đồng thời đã đặt hạn kỳ, lệnh cho cái đám bộ khoái ở nhà môn phải tróc nã cho được những cái tên tặc nhân, tìm lại cái số bạc đang bị mất, bằng không sẽ liên lụy cả nhà. Xưa nay vẫn có câu quan cướp một nhà. Đám công sai bộ đầu vẫn thường cấu kết với lũ trộm cướp cường đạo trong thành, quan nuôi dưỡng cướp, vì vậy tai mắt nó rất rộng, chỉ cần có hơi lay, cây hơi động là cái đám ấy nó sẽ dò ra ngay. Hơn nữa, tai mắt bọn công sai cũng cực là nhạy. Chúng nó tìm bắt mấy tên cướp chẳng khác gì là mèo bắt chuột, chỉ cần đánh hơi thấy động tĩnh một cái thôi là đã tìm được ngay. Ấy vậy mà đã trăm phương ngàn kế tìm tòi tra xét vụ án lớn tày trời, mà không ngờ vẫn không có chút manh mối nào cả, đành phải bắt bừa mấy tên giặc cỏ cho nó đủ số. Tuy đã bức cung đánh đập bắt bọn kia phải khai nhận, nhưng kho bạc cũng vẫn tiếp tục bị mất trộm. Thử hỏi phải ăn nói thế nào với quan trên đây? Đám công sai đang cuống quýt chưa biết làm thế nào, bỗng cái tên đầu lĩnh của đám bộ khoái ở trong nhà môn nghe phong phanh ở tiệm y phục nọ có một người đã dùng bạc đúc một đỉnh lớn đi mua quần áo. Dưới đáy đỉnh bạc có đúc dấu ấn của phiên khố Lĩnh Châu. Thám tử đã nhìn thấy rất rõ ràng, không thể nào sai trật được. Y liền lập tức bủa người đi kiếm khắp nơi, cuối cùng đã bắt được cả đám đang ngồi ở Bát Tiên Lầu. Linh Châu vốn là một châu thuộc tỉnh Trực Lệ, nhưng vì những thành trấn phụ cận đã bị Việt Khấu công hãm nên các quan viên trong tỉnh đều chuyển nhà, thêm vào đó là yêu cầu của thời chiến. Vì vậy các đạo, các ty, thậm chí các cơ quan đầu não của toàn tỉnh như nha môn, đề đốc và nha môn tuần phủ đều tập trung trong thành. Hiện tại thành Linh Châu có cả đề đốc và tuần phủ. Giờ thì đám quan lại địa phương may mắn sống sót phải ra sức mà hiệp trợ tuần thủ Mã Thiên Tích trù bị tiền bạc lương thảo, chiêu mộ lính giọng để thủ thành. Việc mất trộm phiên khố đã sớm kinh động đến triều đình. Tuần phủ Mã đại nhân nghe tin đã bắt được phi tặc, liền không dám chậm trễ, đích thân cùng hữu ty thẩm vấn cho ra ngọn nguồn vụ án. Chỉ thấy trên công đường đèn đuốc sáng lòa, bày la liệt các dụng cụ tra tấn. Tiếng trống nhà môn vang lên thùng thùng, nhà sài xếp hai hàng đứng uy nghiêm, còn hơn là Diêm La Điện. Khiếp sợ nào thua Đông Nhạc Đài. Bọn Trương Tiểu Biện ba người quỳ dưới đất, mặt xanh như chàm đổ, người thì mềm nhũn như bún. Thật là có cánh thì cứ thăng thiên, có móng độn thổ chạy liền vào hang. Đã không biết thuật chạy làng, chớ rước rắc rối cửa quan công đường. Trương Tiểu Biện biết chuyện rất là nghiêm trọng, đến nước này chỉ có cách cố sức thanh minh mà thôi. Hắn quen thói lựa gió đưa thuyền, không đợi Mã đại nhân lên tiếng đã vội nói: xin các vị chớ nhọc dùng đến đại hình. Thành thiên đại lão gia Minh Giám, chúng tiểu nhân xin không đánh mà tự khai. Mã đại nhân là kẻ già đời, rất là nhiều âm mưu, tính quyết đoán, trước nay nổi tiếng là người giỏi tra khảo thẩm vấn. Cũng biết phàm là án nặng thì đều phải tra hỏi 3 lần 7 lượt, thẩm định cho kỹ càng mới được. Lão vừa nhìn tướng mạo Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử biết ngay hai tên này chỉ là bọn lưu manh đầu đường xó chợ. Nghĩ đến chuyện phiên khố mất bạc Bộ khoái nha môn tra xét nhiều ngày mà không có kết quả gì, lại chẳng phát hiện được manh mối gì. Thủ đoạn đó hẳn là cái bọn trộm vặt không thể nào làm được rồi. Vậy mà ba cái kẻ quỳ dưới công đường kia đều không quá 16-17 tuổi, lại còn có một ả nhà quê. Chỉ dựa vào mấy cái tên tẹp nhẹp của bọn chúng thì sao có thể gây được đại án tày trời như thế này được? Nhưng đích thật là có soát được trên người chúng có một số bạc thiên khố bị mất. Xem ra bên trong ắt có uẩn khúc gì, nhất thiết cần phải tra hỏi cho ngọn ngành thì mới xong được. Nghĩ thế, lão liền đập bàn thẩm vấn. Trương Tiểu Biện hết sức ngoan ngoãn, hỏi một thì đáp mười, bộ mặt ra vẻ vô tội. Đã kể hết một lượt từ đầu chí cuối quy củ nha môn thì hắn biết rõ. Đầu tiên là phải khai báo tên tuổi xuất thân. Nhưng Trương Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử, ba người vốn là dân quê nghèo khổ, làm gì có tên, có hiệu đâu. Tiểu Phượng thì lấy theo họ mẹ, là bà Vương Quả Phụ, gọi là Vương Tiểu Phượng. Tôn Đại Ma Tử là anh cả trong nhà, từ nhỏ mặt đã đầy mụn nên mới có biệt danh như thế. Trước nay cũng không biết mình có tên gì khác. Nguyên quán Trương Tiểu Biện vốn cũng không phải ở làng Kim Quang, mà là con nhà dòng dõi. Đời ông tổ từng làm quan trong kinh thành, về sau gia cảnh suy vi nên mới lưu lạc đến nơi đây. Từ nhỏ hắn đã được học lễ nghĩa, vốn cũng có tên tuổi đàng hoàng, chỉ vì lúc quá nhỏ nên không nhớ được nhiều. Giờ nghĩ kỹ lại thì dường như tên là Trương gì gì Hiền, chữ Hiền trong sách Thánh Hiền chứ không phải là chữ Huyên. Từ trong chữ Huyên, Thuyên, tên đệm thì lại nhớ không ra. Sau này lưu lạc cũng không rõ từ đâu ở làng Kim Quang đều gọi là Quan Lão Tam. Người có tuổi trong làng thì gọi là Tiểu Tam, bọn cùng trang lứa xưng huynh đệ thì gọi là Tam Ca Tam Đệ. Trường Tiểu Biện trước tiên nói mình là người giữ phép trọng đạo, hiểu thi thư lễ nghĩa, còn lại thì bảo về sau định đóng cửa đọc sách, thi đỗ làm quan để rạng rỡ tổ tông, ra sức cùng triều đình. Chứ chuyện xấu xa bắt gà trộm chó thì không bao giờ chịu làm, nhưng cũng chỉ vì đau thương không có mắt, chiến quả vô tình khiến cho làng Kim Quang đã bị phá hủy, bất đắc dĩ mới cùng đường, mới cùng hai người là Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng cuốn gói rời khỏi quê hương, chỉ biết lên núi đi bắt ếch mang vào thành đổi gạo, dầu mắm muối mà sống qua ngày. Cũng bởi dạo gần đây nạn chuột hoành hành, đúng lúc ấy, hôm trước cả bọn đào được một cái thứ dược phẩm quý hiếm, liền mang đến Tùng Hạt Đường trong thành để đổi lấy một con mèo đen để đem về bắt chuột, mang về trong nơm cửa nhà. Lúc ấy trời đã tối, cửa thành đã khóa, lại sợ đội lính dõng tuần tra tưởng là gian tế, mấy tên liền mượn tạm căn nhà trong hòe viện của thiết chưởng quầy mà trú ngụ qua đêm. Mã đại nhân nghe tới đó liền gật đầu nói: "Ừ, hòe viên là nhà cũ của họ Lâu, đã bỏ quan thế phế từ lâu lắm rồi. Nghe nói là bên trong đó có ma, lại không được sạch sẽ gì cho lắm." Trương Tiểu Biện đáp: "Đại nhân đúng là một vị quan tốt, hiểu thấu được dân tình, yêu dân như con, đến chuyện nhỏ như vậy cũng rõ như lòng bàn tay. Trong hòe viên quả có một con ma rất là ghê gớm." Đoạn hắn liền đem chuyện trong hòe viên gặp được lũ chuột bắt cóc trẻ con như thế nào, thành đũa trong đường hầm ra làm sao, cả tên quái tăng ăn thịt trẻ con như thế nào, rồi chuyện hắn dùng con mèo đen đánh được cái gã quái tăng trừ hại cho dân, tất cả đều tình tiết kể hết ra một lượt. Cuối cùng hắn mới nói đến cái món bạc lớn ở trong lầu đũa, bảo rằng không biết đó là vật của quan phủ. Cả ba chỉ vì tham món lợi nhỏ nên tiện tay cầm một ít đem xài. Riêng việc gặp Lâm Trung lão quỷ trong mộ Kim Quang và chuyện đào được cương thi mỹ nhân ở Ứng Trung Sơn thì hắn không nhắc đến một chữ. Kế đó Mã đại nhân lại thẩm vấn riêng hai người, Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng vốn không biết toàn bộ sự tình. Tuy công khai có chỗ sai khác, nhưng về đại thể thì cũng giống như lời của Trương Tiểu Biện. Mã đại nhân tra hỏi đến đây không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Bản thân lão kiến thức uyên bác, nắm rõ việc hình ngục cũng không thể ngờ được rằng vụ án mất trộm ngân khố lại phanh phui ra nhiều việc dị thường đến như thế. Thành Ninh Châu mấy năm nay thường có việc trẻ con bị mất tích, mà mãi đến giờ cũng chưa phá được án. Có điều trước mắt đại quân Việt Khấu đang vây thành, quan phủ không có thời gian để truy lùng mấy đứa mẹ mìn bắt cóc trẻ con. Chẳng ngờ việc này lại liên quan đến vụ trộm công khố. Lão vội phái người đến Hòe Viên điều tra, đồng thời tới Tùng Hạt Đường triệu kiến Thiết Công Kê để đối chứng. Hiện giờ thì không ai biết Thiết Chưởng Quầy đã đi đâu. Sống thì không thấy người, chết không thấy xác, làm sao mà đến công đường được? Chỉ có mấy tên người làm trong cửa hiệu và thủ quỹ bị giải đến công đường để làm chứng. Quả nhiên tên nào cũng khai rất khớp với Trương Tiểu Biện. Đồng thời đám công sai được phái đến Hòe Viên đã tìm thấy tòa thành đũa trong hang động ngầm ở dưới lòng đất, và phát hiện ra tất cả số bạc trộm trong ngân khố đều ở đó. Lại thấy có rất nhiều của cải trang sức trộm từ nhà của dân. Tên hòa thượng nọ tuy bị trúng một gậy vào đầu hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn chưa chết, cũng bị bắt giải đến công đường. Mã đại nhân thấy vụ án nghiêm trọng, không dám chậm trễ, liền cùng với quân Bát Kỳ đang đồn trú tại Linh Châu đốt đèn thẩm án cả đêm. Tên hòa thượng nọ dẫu bị tra hỏi gắt gao, nhưng thà chết không chịu nhận tội, vì hắn đã biết tội mình quá nặng, nếu mà công khai ắt phải chịu cực hình tùng xẻo. Thà là chịu tra tấn trên công đường, đến chết cũng còn nhẹ hơn. Mã đại nhân trước tiên sai người đánh hòa thượng, chuột 20 hèo nặng. Thấy lão vẫn ngoan cố, một mực nói rằng mình là hòa thượng đi vân du quá duyên, Mã đại nhân liền mắng: cái thằng tặc tử to gan, những chuyện phóng hỏa giết người toàn là thủ đoạn của bọn sư hổ mang nhà ngươi. Bây giờ bốn phương đã đầy đao binh, dân tình lầm than, làm gì có thức ăn mà bố thí cho sư sãi? Hơn nữa người xuất gia chỉ ăn chay niệm Phật, vốn trọng sự đạm bạc thanh bần, làm sao được có thể tạm phì nộn giống như nhà ngươi? Đúng là nhà ngươi ăn thịt người mới được như thế. Bọn hung đồ gian xảo như ngươi còn dám khua môi múa mép trước mặt bản quan hay sao? Tội lớn tày trời thế nào mà ngươi tưởng đã che giấu được hay sao? Hòa thượng chuột vẫn ba hoa: thiện tai, bởi Phật tổ từ bi nên bần tăng càng đói thì càng béo ra đó thôi. Mã đại nhân biết lão cắn răng chịu hình phạt, nên nghĩ bụng: để bản quan xem người có phải là La Hán đúc bằng gan thép hay không. Đoạn lão liền lệnh cho Tả Hữu dùng đại hình để tra tấn, nhưng không được hại đến tính mạng của hòa thượng chuột. Bọn hình quan trên công đường làm những gì, đương nhiên chúng đều có nhiều thủ đoạn để đối phó với cái lũ ác tặc, mà không cần đến đào tò búa lớn gì cả. Chỉ thấy chúng nó lột sạch quần áo trên người hòa thượng chuột, rồi bịt mắt lão bằng một miếng vải đen, treo ngược lên trên, sau đó dùng sáp nóng nhỏ vào gan bàn chân. Cách này được gọi là từng bước nảy son. Gan bàn chân là nơi tập trung rất nhiều huyệt đạo, nó cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần giỏ 5-3 giọt sáp nóng xuống là nó sẽ đỏ táy lên. Hòa thượng chuột cho dù là kim cương La Hán cũng chịu không thấu, sẽ gào lên thảm thiết không ra tiếng người. Quả nhiên hòa thượng chuột không chịu nổi cực hình, cuối cùng phải đành dốc miệng cung khai ra tất cả. Thì ra trên thế gian này có một đám giáo đồ tà ma chuyên đi cắt sinh dục của người chết, phối lại một dược vật ngũ hành luyện thành đan dược để uống. Phép đó gọi là kim cương thiền. Muốn luyện đến cảnh giới tối cao thì cần phải ăn thịt đủ 160 thai nhi và trẻ con thì mới luyện thành. Hòa thượng chuột chính ra là một tên trong đám đó. Đám người này hành sự hết sức là quái dị, thủ đoạn thì thần bí, hơn nữa thường nuôi các động vật bên mình để sai khiến. To thì có lợn dê bò ngựa, nhỏ thì có côn trùng sâu kiến, không loại gì mà không có. Dân thường không hiểu tường tận, ngoa truyền càng lúc càng kinh khủng, tới mức cho rằng bọn chúng là cái bọn tào súc, tức là cái đám người biết yêu thuật, phục thuốc để biết biến người sống thành kẻ súc sinh, rồi đi bán kiếm lời. Kỳ thật người luyện kim cương thì chủ yếu dùng xác chết để luyện bùa thuốc, rồi cho thú vật nó ăn vào, rồi sai khiến chúng để chịu sự sai bảo. Hồi thiên hạ Thái Bình trọng lễ nghĩa văn hóa, ít khi tìm được xác chết vô thừa nhận. Cái đám nghiệt đồ đó phải lén quật các cái phần mộ mới chôn, lọc da róc thịt xác chết để luyện tà pháp. Nay có loạn việc khấu giặc cướp ở các nơi nổi dậy như ông, sau mỗi lần chiến sự nổ ra thì thi thể vô chủ nằm ngổn ngang khắp nơi, tà phái sắp tuyệt diệt mới có cơ hội để phục hưng lại. Lão hòa thượng này họ Phan, còn gọi là Phan Hòa Thượng. Phan Hòa Thượng bản tính thì ngu độn, không biết chữ, cũng chẳng biết vì sao lại có cái tật nghiện xây lầu dựng tháp. Sau khi lão xuất gia, lão giết thầy thiêu chùa, trở thành một nhà sư đi quan. Trước đây lão cũng chuyên bắt cóc trẻ con đem đi bán. Thân thể lão béo phì như một con chuột trắng, nên còn có biệt danh là Hòa Thượng Chuột. Lão này chuyên giả bộ ngây ngô, giống như là bọn trẻ con lên ba, dễ gây án ở Linh Châu và các vùng lân cận. Về sau khi tập kim cương thiền, biết thủ đoạn khống chế được chuột, lão liền nấp trong hòe viên hoàng vắng bế quan tu luyện. Lão sai khiến cái đám chuột lớn đi trộm bạc trong công khố, nên quan binh có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng bạc lại bị chuyển ra qua cái hàng chuột. Hòa Thượng Chuột chẳng hề coi trọng quan phủ là gì. Tuy bị giải đến công đường chịu nhận đại hình tra tấn, nhưng mà thái độ vẫn hết sức ngạo mạn. Lão nói tuy rằng thất thủ bị bắt, nhưng chẳng qua là do sơ ý, trúng phải quỷ kế, cùng lắm một chết mà thôi. 20 năm sau sẽ trở lại thành một trang hảo hán. Nhưng trong ngoài thành còn có nhiều đồng bọn của lão, bổ khoái của nhà môn dẫu có tài thánh cũng sẽ không đối phó được nổi phép tiên của Tạo Súc. Sớm muộn gì bạc ở trong ngân khố cũng sẽ bị lấy hết để dâng cho tổ sư gia. Mã đại nhân nghe nói nổi giận lôi đình, thương nghị với đề đốc Đồ Hải rằng: thiên hạ này những kẻ yêu nhân luyện tà thuật là cái bọn xấu xa đáng ghê tởm nhất. Từ xưa các vị hiệp khách đã chuyên đi trừ diệt cái lũ này. Sử sách chép rằng chúng nó đã tuyệt tích từ thời Ngũ Đại, thế mà tới triều ta ngày nay vẫn còn cái đám nghiệt đồ dư đảng này. Theo ý của đề đốc đại nhân thì chúng ta nên xử trí cái lũ này như thế nào? Đề đốc Đô Hải tuy là đại quan thống lĩnh quân vụ trong vùng, nhưng ngoài bản lĩnh đấu đá ở chốn quan trường, hắn chẳng có tài cán gì cả. Thật sự thì cũng là một kẻ ngu si hèn kém. Cả đêm thẩm vấn đã khiến cho hắn lại buồn ngủ díp cả mắt, cứ ngủ gà ngủ gật thì bị Mã đại nhân lại hỏi, liền ngáp một cái, hít hít cái lọ thuốc xong cho nó tỉnh, nhõm nửa cái mông hướng về phía bắc chắp tay nói: nước Đại Thành chúng ta hồng phúc tày trời, đương kim hoàng thượng thì càng anh minh thần vũ, sao có thể dung được cái đám thối tha làm chuyện hung ác này được. Nếu đã bắt được thì cần hỏi chi cho nhiều, đến sáng cứ theo luật mà xử quyết, tới lúc đó chúng ta đến xem đổ máu thì cũng vui thôi. Tuần phủ Mã đại nhân lập tức đón lời: bản quan thì cũng có ý đó. Hòa Thượng Chuột này tuy chỉ là một cái tên trèo tường khoét vách thối tha, không đáng để cho hoàng thượng bận tâm, những cái án thật không nhỏ, pháp luật cũng không thể dung tha. Hơn nữa lão theo tà giáo, và lại còn chưa bắt được hết lũ đồng đảng Tạo Súc, nếu tống vào tử lao lâu ngày chỉ e chúng nó lại dở thủ đoạn, lại cởi gông phá ngục mà chạy trốn, hoặc sẽ tuyệt thực tự tận để tránh phải chịu cực hình. Chi bằng cứ nhanh chóng trong vòng 3 ngày giải ra chợ lăng trì trước bàn dân thiên hạ, giả nát xương cốt để dương cao pháp độ của triều đình ta. Kỳ án trong hòe viên thành Linh Châu tạm thời kết thúc nơi đây. Thường có câu thơ rằng: chớ bàn họa phúc hôm nay, giữ lành sau nữa ai hay sau này. hẳn còn chưa biết bọn Trương Tiểu Biện sẽ bị quan phủ xử trí ra làm sao. Lại cũng chưa rõ vì sao Lâm Trung lão quỷ lại bảo họ đi làm những chuyện dị thường như thế, rồi rốt cuộc bên trong còn có những âm mưu kinh người nào khác đây. Thật là đời loạn nào đâu còn lẽ phải, trời gieo kiếp nạn giấy tai ương. Muốn biết chuyện sao như thế nào, hãy xem Tặc Miêu quyển thứ 3 sẽ rõ.